Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Hoàn Mỹ Con Đường. Ồ ồ, tương đương cương phong gào thét. Một vị thiếu niên áo bào phá nát, bạch kim da thịt lóng lánh, từng bước một tiến lên. Đinh đinh đinh, cương phong bao phủ, càng là ở bên ngoài thân va chạm ra sắt thép va chạm thanh âm. Đây chính là tiên thiên cấp độ uy năng. Thiếu niên thể phách chi kiên cố quả thực làm người nghe kinh hãi. Đát, đát 9 bước, 10 bước vương đằng trên thân thể tràn đầy trắng vết tích. Trong mắt nơi có kim đỏ sáng lên, miễn cưỡng ngăn trở cương phong. Hắn hô hấp hơi trầm xuống, đi tới 10 bước chi xa, mới cảm giác hai chân trầm trọng, hầu như bước không mở bước chân. Chân khí ở trong khí hải nhưng là càng sinh động lên. Ở bực này cương phong chèn ép xuống, xoay chuyển càng cấp tốc, phần phật, bước ra bước thứ 11 lúc, càng thêm kịch liệt cương phong cuốn lên, như sóng to gió lớn, suýt nữa đem vương đằng thổi ngã chổng vó ở một bên. Hắn tâm trạng đánh giá, cương phong động này nên là 10 bước một cái tiểu giai đoạn. Cương phong cường độ sẽ càng ngày càng mạnh, liền trước tiên ở nơi này tu hành đi. Vương đằng đứng lặng bước thứ 10 chi địa, yên lặng vận chuyển mở thiên long đăng khuyết công cùng tây cực kim ngọc đoán thể chân công. Trong khí hải sóng gợn lên, trong phút chốc liền có chân long đằng vân, bạch hổ ngự phong, hai bên trái phải, hiển hiện ra, dưới chân hắn phát lực, lập thể thành cọc, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng lên trời, quanh thân khí huyết bắt đầu lấy không tên tần suất rung động. Bốc hơi lên nhàn nhạt xương trắng, dầm tương đương có tuôn trào thanh âm vang vọng, rất nhạt, nhưng ở cương phong nghẹn ngào bên trong đặc biệt rõ ràng. Võ đạo tu hành, khí huyết là đường, ý là ngựa, thượng đạt thiên thính hạ để cửu u, chỉ tôn bản thân vô địch, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Vương đằng trong lòng không một gợn sóng, công pháp kinh văn như mặt nước lưu lững lờ trôi qua. Hóa thành từng cái bóng dáng, hoặc thể tách bạch kim ánh sáng, quyền phong quét sạch tứ phương, hoặc tắm rửa ánh sao mà đứng, bát ấn trấn áp bát cực, hoặc sừng sững cao miểu thiên cung, nhìn xuống chúng sinh, hoặc thừa gió vào thanh minh, hỗn nguyên như một, hắn quyền, không ngừng biến hóa, khi thì đường hoàng hùng vĩ, khi thì cuồng mãnh như long, khi thì cao miểu phiêu giật, khi thì ác liệt như hổ. Quyền là tâm, ý là ngựa, luyện quyền tức luyện tâm, đường ở dưới chân, cũng ở trong lòng, chính là cương phong động bên trong tôi gân cốt, minh tâm kiến tính chiếu con đường phía trước, cương phong động ở ngoài. Hai con mắt đóng chặt lão nhân khóe miệng hơi dương lên, khẽ cười nói, thông mạch thất trọng, có thể đi tới bước thứ 10, bất hoại, bất hoại. Hắn dựa ở trên ghế tre, đốt ngón tay chậm rãi đánh. Lanh lảnh mà du dương, nửa ngày, có đệ tử đến đây đưa món ăn, yêu thú thịt rèn luyện canh thịt, đối với sự tu hành đại bổ, hắn cung kính đưa đến trưởng lão bên cạnh bàn gỗ trước, thì lễ một cái liền bước nhanh rời đi. Nhị hoàng tử, yêu thú canh thịt đưa tới rồi. Lão nhân môi khẽ nhúc nhích, âm thanh bị bọc ở tinh mịn trong cương khí, lan truyền vào trong động, ô ô ô tương đương cương phong gào thét. Bước thứ 10 nơi, vương đằng chạm thung mà đứng, cả người khí huyết tập hợp thành một luồng, dáng người càng thẳng tắp. Nửa ngày, có tiếng vang truyền vào trong tai, là ngoài động trưởng lão âm thanh, nhắc nhở hắn yêu thú canh thịt đến. Vương đằng chậm rãi thu công, trên thân thể tràn đầy cương phong lưu lại trắng vết tích. Hai mắt hắn rất sáng, thanh minh không gì sánh được. Đát! Cộc cộc, hắn đem trên người phá nát áo bào kéo xuống, hiển lộ ra chắc nịch bắp thịt, đi ra cương phong động. Ngoài động tiếng bước chân truyền đến, trưởng lão chậm rãi mở con mắt ra, nhìn phía đạo kia đi ra hang động bóng dáng, một người thiếu niên oai hùng bất phàm, tự trong động đi ra, có chân long bạch hổ đi theo, hai bên trái phải gió nổi mây vần. Bất phàm a, quả nhiên bất phàm. Trưởng môn bọn họ thực sự là thắng cược rồi. Lão nhân vỗ tay mà cười, thật là thỏa mãn. Một vị thông mạch cảnh thất trọng thiếu niên, lại có thể ở cương phong động bên trong đi tới bước thứ 10 khoảng cách. Đã cực kỳ bất phàm. Cần biết nơi này không phải là cho đệ tử bình thường dùng, mà là cho tiên thiên cảnh giới đệ tử chân truyền tu hành sử dụng. Ừng ực bên bàn gỗ. Vương Đằng bưng lên chén lớn, đem yêu thú canh thịt uống cạn. Đôn thuộc lòng yêu thú thịt nghiền ngẫm vào bụng, hóa thành hừng hực nhiệt lưu tràn vào toàn thân. Hô, hắn thở dài một hơi, khoan khoái không gì sánh được, khắp toàn thân đều ấm áp vô cùng, vừa căng vừa lòng, mới có thể tu hành có độ. Lão nhân nhàn nhạt nói câu, tay áo lớn vung một cái, trên bàn nhiều ba khối linh thạch, óng ánh long lanh, lập lòe ôn hòa vầng sáng. Cầm dùng đi, thời gian một tháng, đầy đủ rồi. Hắn chậm rãi khép lại hai con mắt, tựa hồ mỗi một lần hành động đều sẽ tiêu hao lớn lao khí lực bình thường. Cảm ơn trưởng lão, Vương Đằng tiến lên thi lễ một cái, đem ba khối linh thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Những thứ này đều là tu hành quân lương a, thêm vào còn lại 5 khối linh thạch, hắn liền có 8 khối. Chuyển đổi thành điểm tiến hóa cũng có đầy đủ 400 điểm. Lão nhân khẽ gật đầu, liền không tiếp tục để ý. Vương Đằng bước chân bước động, chớp mắt liền lại đi vào cương phong động bên trong. Ô ô ô tương đương cương phong gào thét, gột rửa vị kia từng bước một tiến lên thiếu niên, ở trên người lưu lại tinh mịn trắng vết tích. Sau 10 ngày, bên trong động bước thứ 15 nơi, Vương Đằng chân khí dâng lên, bốn phía 8 trượng bên trong một mảnh bạch kim hào quang. Gian nan đối kháng càng mãnh liệt cương phong. Trong 10 ngày này hắn mỗi ngày dùng ăn 3 bữa yêu thú canh thịt. Ngày đêm cương phong rèn luyện gân cốt, miễn cưỡng đem tu vi đẩy mạnh đến thông mạch bát trọng cảnh giới. Theo cương phong đánh bóng, khí huyết của hắn càng cô đọng, hỗn nguyên như một. Vương Đằng cất bước, quanh thân có rồng ngâm hổ gầm vang vọng, miễn cưỡng ở cương phong bên trong xé rách ra một con đường. Đi tới thứ 16 bước, lâu chừng nửa nén nhang, hắn bước ra bước thứ 17, bên ngoài thân nhiều một tia nhàn nhạt vết máu. Bước thứ 18, 19 bước, 20 bước, đầy đủ bỏ ra một canh giờ, hắn mới ở bước thứ 20 trên đứng vững bước chân. Trên người bên ngoài thân nhiều 10 đạo tinh mịn vết máu, giọt máu nhỏ xuống, đỏ sẫm như ngọc. Lại 15 ngày đi qua, Vương Đằng bóng dáng càng thâm nhập, chân khí kéo dài quanh thân 9 trượng, đã đi tới bước thứ 26 chi xa. Tu vi cũng ở hơn 20 ngày đánh bóng bên trong tiến bộ dũng mãnh, phá vào thông mạch cảnh cửu trọng. Trong đầu quan tưởng thiên cung bóng mờ cũng càng hoa lệ hùng vĩ. Có thiên long dò đầu, bạch hổ lâm sao, rất nhiều dị tượng hòa vào một thân, sáng lập vô cùng chiến lực. Hắn ra quyền, kinh lực xé rách cuồng phong, miễn cưỡng đánh ra một cái vững vàng đại đạo. 25 ngày, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, giống như tượng thần vậy thân thể chậm rãi rung động, trên da thịt tràn đầy vết máu, có khô cạn, cũng có mới thêm, bất quá, cũng đã không trọng yếu rồi. Bỏ ra 25 ngày thời gian, hắn đem tu vi đẩy mạnh đến thông mạch cửu trọng, khắp toàn thân, từ trong ra ngoài thống nhất, hỗn nguyên như ý. Bước kế tiếp, chính là muốn phá 9 vào cấp, tra tìm kia hoàn mỹ thập trọng cảnh giới. Nhưng đối với bước đi này, hắn nhưng là không đầu mối gì, cần được hướng trong Ngọc Hoàng Sơn các trưởng lão thỉnh giáo một phen. Ngọc Hoàng Sơn, Tử Dương Phong một cái linh ưng đập cánh, phát ra to rõ kêu âm, giống như đang kêu gọi, giống như muốn nói. Đỉnh núi trong sân, một vị thanh niên sắc mặt đại biến, lòng bàn tay đẩy một cái liền do cương khí bắn ra đem cửa sổ môn mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, kia linh ưng tự Tử Dương trên núi xoay quanh mà qua, lại liên tiếp hướng về cái khác hai tòa chủ phong bay đi. Đáng chết, làm sao một mực vào lúc này? Thanh niên có chút buồn bực gầm nhẹ một tiếng, chợt trở lại trong sân thu thập một phen, liền vội vã rời đi, thân hình tung bay, hướng về dưới núi gấp rút chạy tới. Cũng trong lúc đó, mặt khác hai tòa chủ phong trên, đều có bóng người chuyển động loạn lên, hướng về cùng một nơi bước đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,